Chương 2. 819 dẫn đường bướm. Trong đó một tên tiểu đội trưởng cung kính đối Mặc Liên thi lễ một cái nói, điện hạ, bốn phía đều đã tìm, cũng không có phát hiện thư tứ tiểu thư thân ảnh. Thư Thuyên nghe vậy, không khỏi lảo đảo một chút, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch vô cùng, đầu váng mắt hoa tựa hồ sau một khắc liền muốn té ngã trên đất. Hỷ Nhi liền vội vàng tiến lên đỡ nàng, kinh thanh gọi nói, Vương Tử Phi, Vương Tử Phi. Mặc Liên hơi nhíu mày, Vương Tẩu, ta trước đưa ngươi trở về. Không, không được, không thể cứ như vậy trở về. Điện hạ, muội muội khẳng định là xảy ra chuyện mới như vậy hỗn loạn, nếu như ngộ nhỡ, nàng bị kẻ xấu mang đi, vậy, vậy có thế như thế nào cho phải? A Thư Thuyên khóc nói, điện hạ, còn xin ngài phái thêm một số người qua đi tìm một chút tứ muội đi, ngàn vạn không thể để cho nàng xảy ra chuyện, A người tự nhiên sẽ đi tìm, chẳng qua hiện nay vẫn là trước đưa người trở về. Điện hạ ngươi có hay không muội muội của ngươi chẳng qua, đồ trang sức khăn tay loại hình đồ vật kiểu mục đột nhiên nhàn nhạt lên tiếng hỏi một câu. Có Thư Thuyên vô ý thức đưa tay đem một khối thêu khăn móc ra, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, thấp giọng nói, đây là ta xuất giá một năm kia, tứ muội tự tay thêu cho ta. Kiều Mục nhìn nàng một chút, gật gật đầu, ngón tay dương lên, mấy trăm con khinh khinh phiêu phiêu tiểu hồ điệp bao quanh lũ lượn quanh tiến lên. Như ong vỡ tổ tại khối kia khăn dừng lại mấy giây, lập tức liền tản ra hướng bốn phía bay đi. Một màn này để Thư Thuyên có chút nhìn ngây người, bên người nàng Hỷ Nhi càng là một bộ bộ dáng giật mình. Đám người chỉ cho là Thái tử Phi là xử một chương cái gì đặc thù phụ, lúc này mới vây tay một cái để nhiều như vậy hồ điệp bay tới. Thư Thuyên cảm kích nhìn Kiều Mộc một chút, liên tục không ngừng tiếng nói tạ nói, đa tạ Thái tử Phi hỗ trợ, đa tạ. Tiểu Mục cũng không nói thêm gì, suy bụng ta ra bụng người, nếu như nàng Tiểu Lâm Nhi bị kẻ xấu thuận đi, nàng QNZ sẽ phi thường lo lắng, đây là nhân chi thường tình. Mặc dù nàng không thế nào thích vị kia thư phu nhân Trang Thị, nhưng này đại vương tử phi, nhìn xem còn xem như cái minh ly người. Bất quá chén trà nhỏ thời gian, độc vị bướm sau nho nhỏ liền truyền âm nàng, chủ nhân, tìm đến chỗ rồi, đi theo ta. Nho nhỏ hóa thành một đầu sắt thái lộng lẫy hồ điệp, từ đào nguyên trong đất chạy ra, phiến cánh ở trước mặt nàng qua lại bay múa. Tiêu Mục giật một chút Mặc Liên ống tay áo. Mặc Liên đã sớm biết, bản thân này tiểu thê tử là cái tài giỏi, lúc này hiểu ý đưa nàng chặn ngang ôm một cái nhảy lên ngựa, lưu một nửa người ở chỗ này tiếp tục xem, những người còn lại đi theo ta. Thư Thuyên cũng vội vàng thượng một con ngựa, đi theo cùng nhau tiến đến, đáy lòng lo nghĩ cùng vội vàng, lộ rõ trên mặt. Một đoàn người đi theo dẫn đường hồ điệp nho nhỏ, cưỡi ngựa được xuyên qua cái hẻm nhỏ, đi vào một gian phổ phổ thông thông tiểu viện từ trước cửa. Này Mặc Liên cúi đầu, cười híp mắt nhìn cô vợ nhỏ một chút. Kiều Mục gật đầu một cái. Thư Thuyên còn muốn hỏi chút gì, chợt nghe trong môn truyền đến tứ cô nương gào thảm thanh âm, thoáng chốc cả người sắc mặt đều xanh mét đứng lên. Ta vào xem, ngươi các ngươi đều không cần theo vào tới. Thư Thuyên đập nói lắp ba nói xong, mang theo Hỷ Nhi vào cửa. Tiểu Mục sĩ đầu nhìn Mặc Liên một chút, chuyện này ngươi dự định như thế nào cùng phụ vương của ngươi nói ăn ngay nói thật đi. Mặc Liên lơ đến quét trong môn một chút, dù sao người QNZ thôi hết lòng quan tâm giúp đỡ hỗ trợ tìm được, về phần thế nào cũng không phải là bọn họ có thể qua nở sự tình. Ngược lại là Kiều Kiều, ngươi này đào nguyên tinh bên trong còn nuôi một đám hữu dụng như vậy vật nhỏ đâu. Mặc Liên ghé vào nàng bên thai thấp giọng nói.